Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, săn giết Lam Tiết Tê Ngưu. Kiếm Sĩ Hổ, đám người Viking, bọn hắn vừa dứt tới mặt đất, liền gặp yêu thú cản đường. Vương Thần nhướng mày một cái, cũng nhìn về phía trước, cản bọn họ lại đường đi chính là một con hoàng kim cự hổ, lớn nhỏ hơn trăm trượng. Trên người có màu đen hoa văn, cơ bắp cân xứng trắng kiện, nhìn 10 phần hung hãn. Đây là một con ngũ giai cấp thấp kiếm sĩ hổ, tu vi cùng đám người tương đương. Ngao ô, kiếm sĩ hổ triển khai miệng lớn, lần nữa gào thét một tiếng, thanh âm đinh tai nhức óc, trong sơn cốc quanh quần. Nó tại đối đám người thị uy, cũng không có tính toán ra tay. Nó cũng minh bạch, nhân loại trước mắt không phải dễ trêu. Giết nó, có người phản ứng lại, nhao nhao tế ra pháp khí, đối kiếm sĩ hổ giết tới. Loại này yêu thú nếu là độc thân gặp được, bọn hắn còn có thể né tránh, nhưng là mười mấy cái linh thủy cảnh võ giả, nếu như bị một con cấp thấp ngũ giai cấp thấp kiếm sĩ hổ hù đến, liền có thể cười. Ngao ô, kiếm sĩ hổ thấy một lần đám người muốn động thủ, nó lần nữa gào lên một tiếng. Trong rừng không hiểu gầy ra một trận cương phong, thưa thớt thực vật bị quét thành phấn vụn, cự thạch tung bay, hiu hiu hiu, vô số cương phong thổi tới, hóa thành đạo đạo phong nhận, mạn thiên phi vũ, phong nhận như mưa rơi tản mát, bay về phía đám người, đinh đinh đang đang, đoàn người nhao nhao tế ra pháp khí, đem phong nhận đánh rơi. Từ kiếm sĩ hổ trong công kích không khó coi ra, nó là phong thuộc tính yêu thú. Vương Thần đứng ở một bên, tiện tay vuốt ve trước mắt hắn phong nhận. Loại này cấp bậc công kích chính là hắn không ngăn cản, cũng không đột phá nổi nhục thể của hắn. Ầm ầm, kim sắc mãnh hổ thân thể quét ngang, một con to lớn đuôi hổ sát mặt đất quét ra, giống như một cây kình thiên cự côn. Tại cái này một mảnh đại địa bên trên quấy phong vân, như ngàn quân quá cảnh. Mảng lớn tảng đá bị tung bay, dài mấy chục trượng cái đuôi lớn, xen lẫn to lớn uy thế, quét về phía đám người. Hiu hiu hiu, dồn dập tiếng xé gió lên, tất cả mọi người xuất thủ, các loại thuộc tính năng lượng đồng thời đánh ra, đầy trời võ ý huy sái, đón nhận kiếm sĩ hổ cái đuôi lớn. Kiếm sĩ hổ cái đuôi lớn nổ tung, nổ thành một đống huyết vụ. Ngay sau đó, đám người công kích rơi vào kiếm sĩ hổ trên thân. Năng lượng của nó lồng phòng ngự ngay đầu tiên vỡ vụn. Nhục thân bị đánh ra từng đạo huyết động. Ngao ô, kiếm sĩ hổ gầm thét ra kêu thảm. Thả người nhảy lên, liền muốn chạy ra phiến địa vực này. Xoát, một đạo to lớn kiếm mang lăng thiên, mang theo vô biên kiếm ý, nhẹ nhàng vạch một cái. Phốc thử. Một viên to lớn đầu hổ phóng lên tận trời, lục địa trên dưới lên huyết vũ. Súc sinh còn muốn chạy. Tống Chiết cười một tiếng, thu tay về bên trong kiếm. Tống Chiết công tử, hảo kiếm pháp. Có nhân nhẫn không ở tán thưởng, không tệ kiếm pháp. Vương Thần cũng khẽ gật đầu. Tống Chiết kiếm ý đã nhanh muốn tiếp xúc đến tiểu thành cảnh giới. Tiếp tục ra. Tống Chiết thu hồi yêu đan, tiếp tục hướng phía trước phương cất bước, đám người cũng lập tức đuổi theo cước bộ của hắn. Chính như Tống Chiết nói, mê vụ cốc khu vực phía nam, yêu thú hoàn toàn chính xác không nhiều. Ngẫu nhiên gặp được mấy cái yêu thú, cũng đều bị đám người nhẹ nhõm giải quyết. Có yêu thú thấy một lần tình thế không đúng, trực tiếp liền chạy đường. Đúng rồi, nói đơn giản một chút chúng ta cái này tiểu đội chiến lợi phẩm vấn đề phân phối. Tống Chiết một bên cất bước, vừa lên tiếng nói, nếu như là đơn độc một người săn giết yêu thú, về người tất cả, mấy người hợp lực giết chết yêu thú, vô luận xuất lực lớn nhỏ, tất cả mọi người bình quân phân phối, tất cả mọi người không có ý kiến chứ? Tống Chiết quay người nhìn mọi người một cái, hỏi, có thể, không có vấn đề, tốt, tất cả mọi người gật đầu, đây cũng là tiểu đội phân phối phương thức. Một đầu căn phòng lớn nhỏ Lê Thiên Khuê Ngưu, bị Vương Thần một quyền oanh bạo, tại trước mắt hắn nổ tung. Hắc hắc, Vương thần nhẹ nhõm thu hồi yêu đan. Đây là ngũ giai cấp thấp yêu đan. Đại khái giá trị cũng liền 100 triệu linh tinh tả hữu. Tên biến thái này, thực lực thế này, không kém cỏi linh thủy ba tầng võ giả. Luyện thể võ giả, quả nhiên không tầm thường nha. Có người dám thán, vương thần cũng thỉnh thoảng xuất thủ. Ngũ giai cấp thấp yêu thú, hắn đều có thể mấy quyền thả lật. Các ngươi mau nhìn, có một con lam tuyết tê nghiêu. Thấp bé thanh niên đột nhiên chỉ vào bên trái đằng trước một cái phương hướng. Có chút ngạc nhiên đối mọi người hô. Vương thần cũng thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Tại một tòa hòn đá nhỏ núi bên cạnh, có một đầu dáng người cồng kềnh to lớn tê giác. Lớn nhỏ có 8-90 trượng. Toàn thân là tông làn da màu xanh lục. Tứ chi cường tráng. Bốn cái răng nanh. Từng chiếc đều có dài 2-3 trượng. Huyết bồn đại khẩu phía trên. Sử lấy một cây đen nhánh độc giác. Phốc phốc phốc. Lam tuyết tê nghiêu độc giác. Tại trên núi nhỏ ủi mấy lần. Cứng rắn núi đá. Như là đậu hũ. Bị đâm ra từng cái lỗ lớn. Mọi người cẩn thận một chút. Lam tuyết tê nghiêu sừng châu lực công kích mạnh nhất. Công kích thời điểm, tận lực tránh đi sừng bò của nó. Một cái linh thủy ba tầng võ giả mở miệng nhắc nhở. Bò, ò. Lam tuyết tê nghiêu kinh hô một tiếng. Nó cũng hiện đám người. Đen nhánh sừng dài đối đám người. Làm ra công kích tư thái. Để ta giải quyết nó. Một cái linh thủy ba tầng võ giả thân thể tuôn ra. Thẳng hướng lam tuyết tê nghiêu. Hắn lăng không mà lên. Thân thể nhất chuyển vây quanh lam tuyết tê nghiêu phía sau. Một thanh to lớn hai tay trường đao. Đón gió tăng trưởng. Biến thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Hai tay của hắn hư ôm trường đao. Đối lam tuyết tê nghiêu cái mông vung ra một đao. Đang. To lớn lam tuyết tê nghiêu nhìn vụng về. Hành động lại phi thường mạnh mẽ. Xoay người một cái. Đen nhánh sừng trâu. Liền đứng vững trường đao công kích. Keng, cả hai giao phong, hỏa hoa văng khắp nơi. Ầm ầm, lam tuyết tê nghiêu đầu hướng lên vẩy một cái. Cái kia linh thủy ba tầng võ giả liền bị tung bay đi ra. Thật nhanh độ, lại đến, linh thủy ba tầng võ giả ổn định thân hình. Cũng không có thụ thương. Cầm trong tay trường đao lần nữa giết tới. Đương, đương, đương, một người vừa lên tay. Để cho người ta mài răng chính là. Lam tuyết tê nghiêu phản ứng cực nhanh. Bất luận người võ giả kia từ cái hướng kia tiến công. Nó đều có thể kịp thời thay đổi thân hình. Dùng sừng nhọn hoặc là răng nanh. Ngăn trở công kích của đối phương. Mà lại lực lượng của nó phi thường lớn. Mấy lần đều chấn động đến linh thủy ba tầng võ giả. Suýt nữa pháp khí tuột tay. Xem ra sở huynh không phải là đối thủ nha. Vu Hải Vân đứng tại vương thần bên cạnh. Thần sắc có chút thận trọng. Lam tuyết tê nghiêu độ quá nhanh. Người kia độ có thể nhanh hơn chút nữa. Liền có thể giải quyết nó. Vương thần mở miệng cười nói. Sở huynh, tiểu đệ đến giúp ngươi. Lại có một cái linh hải tầng 2 võ giả bay ra. Gia nhập giữa hai bên chiến đấu. Hai người hợp lực vây công lam tuyết tê nghiêu. Đương, đương, đương. Phốc, phốc. Lam tuyết tê nghiêu đồng thời ứng phó hai người. Trước sau không thể chiếu cố. Lập tức thụ thương. Trên thân bị đánh ra từng cái huyết động. Một khắc đồng hồ thời gian. Hai người giải quyết lam tuyết tê nghiêu. Nó như ngọn núi nhỏ thi thể ngã xuống đất. Đập sơn cốc chấn động. Giải quyết đầu này lam tuyết tê nghiêu về sau. Đám người tiếp tục hướng phía trước đi đường. Đi không bao xa khoảng cách. Đám người lại gặp lam tuyết tê nghiêu. Lần này lam tuyết tê nghiêu không chỉ có một con, có 7-8 đầu bộ dáng, có 2 đầu là tứ giai cao cấp lam tuyết tê nghiêu. Cái khác đều là ngũ giai cấp thấp. Bò, ò, bò, ò, bò, ò, giết mọi người và lam tuyết tê nghiêu giao thủ. Đại chiến ở chỗ này bão, đám người lựa chọn vây công phương thức công kích. Mỗi đầu lam tuyết tê nghiêu, chỉ ít có 2-3 võ giả vây công. Vương thần cùng Vu Hải Vân hai người. Cũng liếc tới một đầu ngũ giai cấp thấp lam tuyết tê nghiêu. Giết. Vu Hải Vân tế ra pháp khí giết ra. Hắn pháp khí là một thanh trường kiếm. Hắn cầm kiếm lập không. Trường kiếm đồng dạng đón gió tăng trưởng. trở nên to lớn vô cùng. Võ giả cùng yêu thú đối chiến thời điểm, đều sẽ phóng đại mình pháp khí. Bởi vì yêu thú hình thể quá lớn, binh khí quá nhỏ, tạo thành lực công kích có hạn. Đang, Vu Hải Vân trường kiếm cùng Lam Tuyết Tê Ngưu tiếp xúc trước tiên. Hắn liền bị cái sau vểnh lên bay. Lão Vu, không nên cùng nó cứng đối cứng. Ta tới dọa ở bò của hắn sừng. Người phụ trách săn giết. Vương Thần Lăng không vọt lên. Giữ chặt lui nhanh Vu Hải Vân. Cũng nói với hắn. Tốt, người cẩn thận một chút. Vu Hải Vân nói chuyện công phu. Vương Thần thân thể khẽ động. Hóa thành một đạo lưu quang. Nổ bắn ra Lam Tiết Tê Nghiêu. Sau đó một màn. Vu Hải Vân sợ ngây người. Keng. Chỉ gặp Vương Thần hai tay triển khai. Hai nắm đấm hóa quyền vì chảo. Gắt gao chế trụ Lam Tiết Tê Nghiêu sừng trâu. Bỏ ò. Bỏ ò. Bỏ ò. Lam Tuyết Tê Nghiêu cuồng bạo. Hắn gầm thét vặn vẹo thân thể khổng lồ. Muốn tránh thoát trói buộc. Làm sao đối thủ khí lực quá lớn. Vô luận nó dãy giụa như thế nào. Đều không thoát khỏi được Vương Thần áp chế. Nó dưới chân đại địa đều đạp ra hố to. Mảng lớn lòng đất nham thạch nổ tung. Lão Vu. Cái gì ngốc nha. Chơi chết hắn. Ách tốt. Ta đến rồi. Vu Hải Vân khép lại miệng há to. Cầm kiếm giết tới. Tay nâng kiếm rơi. Phốc thử. To lớn Lam Tuyết Tê Ngưu thi phân ra. Dòng máu màu xanh lam giếng phun như trụ. Cuối cùng tàn mát ở trên mặt đất. Rót thành cỡ nhỏ dòng suối. Cứ như vậy giải quyết. Hợp tác với ngươi thật sự là quá vui sướng. Vu Hải Vân nhìn thoáng qua Vương Thần trong tay tê giác đầu. Con mắt trừng lớn. Có thể so với chuông đồng. Hắn cũng minh bạch. Đây là Vương Thần khí lực quá lớn. Hoàn toàn chế trụ Lam Tuyết Tê Ngưu chiến lực. Hắn chính là sung làm một tên đao phủ nhân vật. Xoát xoát xoát. Vương Thần cười hắc hắc. Tiện tay xuất ra một thanh pháp khí trường kiếm. Tước mất Lam Tuyết Tê Ngưu sừng trâu. Lão Vu. Căn này sừng trâu ta trước thu. Kế tiếp cho ngươi. Hắn nói chuyện đồng thời. Quan sát một chút sừng trâu. Tại sừng trâu đoạn trước nhất. Có một chút màu bạc trắng vật chất. Tràn ngập kim loại cảm nhận. Đừng nhìn sừng trâu rất lớn. Cái khác bộ vị đều vô dụng. Chỉ có đoạn trước nhất ngân sắc kim loại vật chất. Có thể rèn đúc pháp khí. Đi. Không có vấn đề. Vu Hải Vân gật đầu. Hợp tác với Vương Thần. Hắn đã chiếm rất lớn tiện nghi. Nếu là hợp tác với người khác. Không có khả năng nhanh như vậy liền có thể giết chết Lam Tiết Tê Ngưu. Đương. Đương. Đương. Những người khác công kích còn đang tiến hành. Vương Thần nhìn thoáng qua. Bởi vì bọn họ nhân số chiếm ưu thế. Lam Tuyết Tê Ngưu đã hiện ra tan tác tình thế. Hắn cũng không có xuất thủ. Nhanh như vậy. Đám người chiến đấu đồng thời. Có người nhìn về bên này một chút. Cũng nhịn không được giật mình. Bởi vì Vương Thần vậy mà cái thứ nhất giải quyết Lam Tuyết Tê Ngưu. Một khắc đồng hồ thời gian. Cái cuối cùng Lam Tuyết Tê Ngưu ngã xuống đất. Đám người thu thập một chút. Tiếp tục hướng phía trước ra. Lợi hại. Tống Chiết đối Vương Thần giơ ngón tay cái. Mắt lộ ra bội phục thần sắc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.